Trước lúc đây cô ta vẫn vô cùng lễ độ, hỏi có cần quá gian không? Thường Trấn Viễn nghĩ trời tối rồi, trên đường lại lạnh, bèn đồng ý. Nụ cười của Sở tiểu thư hơi sượng lại, song vẫn rất phong độ đưa hắn tới cổng khu dân cư. Xuống xe đóng cửa lại, Thường Trấn Viễn chưa kịp xoay người, xe của Sở tiểu thư đã lao vụt ra đường cái. Xem tình hình thế này, hắn khỏi phải hỏi lại thư ký Liêu về cảm tưởng đối phương dành cho mình. Hắn về tới nhà, đang định thay dép thì thấy Lăng Bắc Kim từ trong đi ra, trong tay còn cầm một cái bịch khoai tây chiên. Sư phụ, anh về sớm vậy, ăn cơm chưa ạ? Chưa. Thường Trấn Viễn không người bỏ dây vào tủ, ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Bắc Kim đưa khoai tây chiên trong tay qua. Anh ăn lót bụng, em vào phòng bếp xem có gì còn ăn được không. Một miếng khoai tây chiên lót được bên trái hay bên phải của bụng vậy? Thường Trấn Viễn thả miếng khoai tây chiên lạc đàn về, tiện tay bỏ lên bàn cơm, sau đó đứng ở cửa ra vào nhìn Lăng Bắc Kim bận biểu. Tay của Lăng Bắc Kim vốn đã vươn tới mì ăn liền trong chạn rồi, thấy bóng người ở cửa bếp phòng bếp, ngón tay lập tức dịch sang một bên, cầm một chai sốt cà chua xuống, cười tít mắt. Sư phụ thích ăn mì ấy không? Thường Trấn Viễn khoanh tay trước ngực. Cậu biết làm à? Lăng Bắc Kim nói. Em đã từng ăn rồi. Lăng Bắc Kim mở cái chạn khác, cầm một túi nuôi ý ra, sau đó bắt đầu đeo tạp dề, bắt son tìm gia vị. Sư phụ hay anh ra ngoài đợi một lát đi. Thường Trấn Viễn nói. Không sao đâu. Em chưa tắt đài trong phòng, em đi tắt ạ. Lăng Bắc Kim lướt qua vai Thường Trấn Viễn, sải bước vào phòng, khẽ khẽ đóng cửa lại. Thường Trấn Viễn buông tay xuống, mở tủ lạnh ra. Tủ lạnh mua xong, chỉ bỏ hai bình sữa bò, dư ra hai cái khay, giờ đã bị nhét chật ninh ních các loại rau củ. Mở ngăn đá ra, toàn là hải sản và thịt. Hắn cầm một con cá hoa vàng, cứng tới độ có thể làm hung khí ra nhìn. Chọn không tệ. Cuối cùng rưới nước sốt lên, Lăng Bắc Kim bóp điện thoại. Tôi nói đúng không? Đúng, Vương Thụy ở đầu bên kia gần như hết cách rồi. Bọn mình xoa lại một lần nữa. Bọn mình đã xoa ba lần rồi, Lăng Bắc Kim nói. Thế cho an toàn. Đọc thuộc lòng, không có nghĩa là sẽ làm tốt. Không thì đã chẳng có câu chuyện Triệu Quát bàn việc bên trên giấy rồi. Vương Thụy ngừng một chút, nói bằng cái giọng hơi ấm ức. Bọn mình ngủ trên giường dưới nhiều năm như vậy rồi mà có thấy ông làm mì ý cho tôi đâu. Lăng Bắc Kim nói. Ông không phải là sư phụ tôi. Sị, kẻ nào là anh ta thì kẻ đó suối quẩy. Mặt lạnh tâm lạnh, không nói lý, từ sáng đến tối cứ như người khác nợ anh ta vậy. Người thế này may mà làm cảnh sát, chứ không thì e chỉ đi làm sát thủ được thôi. Lăng Bắc Kim phản bác. Sư phụ phá án rất giỏi, là một cảnh sát tốt. Vương Thụy thấy hàm răng càng thêm chua loang loát. Đừng có quên, một đấm anh ta giậm ông. Tôi thực sự cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn ông lúc ấy không bình thường. Độc địa quá đi ấy, cứ như đang nhìn kẻ thù giết cha mình vậy. Nói thật, ông ở một mình với ông ta, tôi lo cho ông thật đấy. Lăng Bắc Kim nói. Lo vỡ lo vẫn. Không phải đâu, tuy anh ta là sư phụ ông, nhưng lòng phòng người có chẳng thư mà. Ông bình thường đừng qua lại thân thiết với anh ta quá vẫn hơn. Tôi thấy hay là... Đúng rồi. Gì hả? Tôi phải đi làm mì ấy rồi. Mai nói tiếp. Mai tôi đi mua hai cục xương cho ông bồi bổ cốt khí. Lăng Bắc Kim cướp máy đi ra thì ngửi thấy được một mùi thơm mê người. Cậu bước nhanh hai bước liền trông thấy Thường Trấn Viễn đứng trước bếp, một tay cầm son, một tay cầm đĩa, chậm rãi rưới nút nước sốt lên đĩa. Nước sốt màu vỏ quýt rưới lên mây màu vàng nhạt khiến người ta phát thèm. Tuy Lăng Bắc Kim đã ăn tối rồi, lại ăn thêm không ít đồ ăn vặt, nhưng nhìn thấy hình ảnh như vậy vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng. Thường Trấn Viễn bỏ xong xuống. Còn một ít nữa, tự tay lấy ra đây, tiện đó rửa xong luôn. Hắn nói xong, quay người lên tầng. Kỳ thật, hắn vẫn không định nấu cả phần của Lăng Bắc Kim. Ai biết nuôi ý lại nở nhiều như vậy, giữ ăn bể bụng mình và để Lăng Bắc Kim vỡ bẫm. Cuối cùng hắn lựa chọn cái sau. Cho dù không muốn để đối phương dễ chịu, thì cũng không cần phải khiến mình khó chịu. Với lại, đây là lần đầu tiên hắn làm mì ý. Đến chính hắn còn không chắc thành phẩm có mùi vị gì. Tóm lại, vẫn chưa chắc là vớ bở hay trừng phạt đâu. Hắn vào phòng, xúc sáng ăn một miếng, tức thì chau mày. Rõ ràng là làm theo mùi vị mì ý trong trí nhớ, sao làm ra lại giống như là mì giấm xối cà chua vậy? Người lúc đói, dẫu có là giấm xối cà chua thì cũng sẽ ăn tuốt. Nói chi giấm xối cà chua còn xối cả mì nữa. Vậy nên Thường Trấn Viễn ăn xong mì trong 10 phút. Lúc xuống dưới cất đĩa, hắn nghe được tiếng cọ rửa lanh canh trong phòng bếp. Lăng Bắc Kim thấy Thường Trấn Viễn đi vào, rất tự nhiên duỗi tay ra. Thường Trấn Viễn cũng dùng thái độ vô cùng đương nhiên đưa cả đũa lẫn đĩa cho cậu. Mì sư phụ nấu ăn ngon lắm, Lăng Bắc Kim vui vẻ nói. Nói thật à, nói dối phải không? Kháy khỉ à, nịnh nọt phải không? Thường Trấn Viễn không phân rõ được, bằng vị giác của hắn, đĩa mì vừa rồi thật sự không đáng để khen. Tôi đây là làm lần đầu, hắn biện bạch cho mình. Lăng Bắc Kim kinh ngạc ngoái lại nhìn hắn. Sư phụ có thiên phú nấu nướng lắm đấy ạ. Nể tình cái thái độ tự nhiên, hắn gặm gượng xếp vào nịnh nọt. Xong, dù có là nịnh nọt, thì hắn cũng không thấy vui. Di động trong túi chợt vang lên, Thường Trấn Viễn tiện tay nghe máy. Đầu kia là Lưu Triệu. Cậu có đang ở cùng Hòa Thượng không? Thường Trấn Viễn cảm thấy câu hỏi này nghe kỳ kỳ, nhưng vẫn chưa phát hiện kỳ chỗ nào, thì miệng đã trả lời trước. Có. Các cậu cùng tới đây, tối nay có một cuộc họp. Họp vào lúc này sao? Thường Trấn Viễn liếc qua đồng hồ tay, hơn 8 giờ 20 rồi. Trước để đấy đã, phải về đội, hắn quay người đi ra ngoài. Lăng Bắc Kim cũng rửa gần xong rồi, vội vàng rửa tay ra, rồi đi theo. Thấy hắn chuẩn bị đi giày thì ngơ ra. Cứ thế mà đi à, Thường Trấn Viễn cho mày nói. Không thì thế nào? Lăng Bắc Kim nhìn bộ âu phục trắng gì mà sáng thế trên người hắn, do dự một chút, cuối cùng nuốt lại lời nói. Có lẽ sư phụ muốn mặc vải tới cục cảnh sát hoen hoan. Cậu nói với chính mình như vậy. Giờ này ở cổng không còn xe buýt nữa, bọn họ chỉ có thể bắt xe tới cục cảnh sát. Ở trên xe, Thường Trấn Viễn cảm thấy ánh mắt của tài xế cứ liếc qua, không khỏi cau mày. Người anh em, cậu tới cục cảnh sát chi vậy? Tài xế thật sự không nén nổi nghi hoặc, hỏi ra miệng. Mặt trang trọng như vậy, đi đón sếp đó à? Thường Trấn Viễn nghệch mặt ra, bây giờ mới chú ý tới quần áo trên người của mình. Về nhà bị Lăng Bắc Kim quấy rầy, hắn quên bán trên người vẫn đang mặc bộ dùng đi xem mặt. Chớm nghĩ tới lát mình phải xuất hiện ở cục cảnh sát trong bộ dạng thế này, đầu của hắn liền đau răm ran. Hắn không nhịn được trừng Lăng Bắc Kim, biết chuyện không báo một cái. Lăng Bắc Kim rất vô tội mà quay đầu đi, cười ha ha giải vây. Anh tài xế à, bình thường anh thích xem phim Hồng Kông không? Xem chứ. Tài xế vừa nghe tới phim Hồng Kông thì phấn chấn. Cậu nói chỗ chúng ta có tay trùm đẹp trai như Trần Hạo Nam không nhỉ? Lăng Bắc Kim nói. Không đâu ha, bụng bia thì có mấy người đấy. Ha ha ha, nói cũng phải, thiên hạ của Trần Hạo Nam là dùng đao đoạt được. Chỗ chúng ta chắc chân là dùng rượu, bụng bia không tránh được. Xem ra không có anh Hạo Nam, anh bụng bia thì không ít. Tài xế càng nói càng sướng, về sau không nhịn được, cười ha hả một mình. Lăng Bắc Kim sợ anh ta cười tận quá, mắt hiếp cả lại, không thấy rõ đường, đành phải để ý giao thông hộ anh ta. Kẻ thực sự nên để ý bụng bia là đội cảnh sát mới phải nhỉ. Thường Trấn Viễn lén cai cúc áo lại, che cái ủ tròn nhô ra kia đi. Trong tiếng cười khoa trương quỷ dị của tài xế, xe cuối cùng cũng chạy tới cổng cục cảnh sát. Thường Trấn Viễn nhanh nhẹn trả tiền xuống xe, thuận tiện nhìn biển số. Hắn thề, sau này dù có đi bộ gãy chân, thì cũng kiên quyết không đi cái xe taxi này nữa. Bọn họ vừa vào cổng, thì lại có thêm hai người nữa đến. Đầu to vẫn lái con mô tô cọc cạch của anh ta, xong người đội mũ bảo hiểm nhỏ trở thành Vương Thụy. Wow, A Tiêu, cậu vừa đi xem mặt về à? Ăn mặc bảnh trẻ thế. Đầu to cười tới nỗi mém rớt cả khỏi mô tô. Từ lúc phát hiện mình ăn mặc thế này, Thường Trấn Viễn đã chuẩn bị tinh thần bị diễu cợt rồi, vậy nên lạnh te mặt nhìn anh ta một cái rồi đi thẳng lên tầng. Vương Thụy xuống khỏi mô tô, run run lông mày với Lăng Bắc Kim, dường như đang hỏi mày ý làm thế nào rồi. Lăng Bắc Kim lắc đầu khe khẽ, tỏ ý về nói sau. Bọn họ lên tầng, trông thấy cái nhỏ đứng ở cửa văn phòng. Hôm nay họp ở phòng họp lớn cùng với đội phòng chống ma túy. Cô ta liếc mắt một cái, ánh mắt của đầu to tức thì sáng lên. Thường Trấn Viễn tuy không hiểu biểu hiện gì trên mặt, nhưng bàn tay đặt trong túi áo lặng lẽ siết lại. Nếu một chuỗi thay đổi như Lăng Bắc Kim không trở thành Tư Tất Thư, Trang Trang chết sớm, Triệu Thác Đường khỏe mạnh là kết quả của hiệu ứng bướm bướm, thế thì có phải hắn cũng có thể hy vọng đám cảnh sát đời trước vô dụng khiến hắn muốn cười, đời này vô dụng khiến hắn muốn khóc cũng có thể làm ra chút đột phá khiến người kinh hỉ không? Lúc bọn họ đi vào thì phòng họp đã chi chít người ngồi. Thường Trấn Viễn đi theo cái nhỏ bon chen tới phía cuối mới trông thấy một hàng ghế trống bên gậy trúc. Đầu to quay lại nhìn tấm bảng trắng, nói ri ram, biến xa thế này thì đã mang kính viễn vọng tới rồi. Gậy trúc nói, không thì cậu ra cạnh cửa đứng đây. Đầu to, nếu không sợ đầu em chắn tầm nhìn của mấy người thì em vô tư đây. Xuyệt, cả nhỏ ra dấu tay. Cục trưởng dẫn hai đội trưởng đội phòng chống ma túy và đội cảnh sát hình sự đi vào. Đội trưởng đội phòng chống ma túy tên là Đồng Chấn Hổ, biệt danh là Lão Hổ. Quả thật bộ dáng nhìn rất oai phong, chiều cao 1m88, cơ bắp cuồn cuộn, dù mặc áo bao lô cũng không giấu được cảm giác cơ bắp săn chắc ở bả vai cánh tay. Vừa đi vào liền ác hết cả người trong phòng họp. Lưu Triệu cao 1m77, đứng bên cạnh anh ta nhìn như vậy thì dàn dở vậy. Quy tắc cũ, buổi họp kiểu này để cục trưởng ra mặt nói mở mang trước cái đã. Đầu to ngã ra sau tính chợp mắt, cái nhỏ cầm di động đã để chế độ yên lặng sẵn ra bắt đầu chơi trò chơi. Thường Trấn Viện thấy vậy cũng điều chỉnh tư thế thoải mái, nhắm mắt dưỡng thân. Ai ngờ cục trưởng nổi tiếng vua nước bọt xưa giờ lần này chỉ mất 20 phút đã nói xong lời dạo đầu, dành thời gian lại cho Đồng Chấn Hổ. Đồng Chấn Hổ đi lên chưa nói năng gì đã ném một chồng ba cái rổ lên mặt bàn. Nộm di động, phía dưới ồ lên kinh ngạc. Ba đội viên đội phòng chống ma túy đứng lên, chia rổ ra, bắt đầu đi thu từng hàng một. Lưu Triệu cười híp mắt, nói một câu, biến hiện tại mọi người dư giả, ai có hai ba cái di động thì mau lấy ra khoe tí đi. Đầu to vừa lấy di động ra tắt máy, vừa nhỏ giọng nói, định hành động đấy à. Vương Thụy nói kích động, lần này nhất định là hành động lớn. Đầu to, lúc trước có nghe thấy phong thanh gì đâu. Di động nhanh chóng xếp đầy ba cái rổ. Đồng Chấn Hổ quét mắt qua hắn, nói lạnh lùng, còn ai chưa nộp không? Phía dưới lặng như tờ. Đồng Chấn Hổ nói, lát nữa đội phòng chống ma túy và đội cảnh sát hình sự bắt cặp 22, nếu phát hiện có ai giấu di động, hết thảy xem như bán rẻ tình báo, mật báo tin tức. Anh ta quá y thế, đến nỗi đầu to cách gần 10 mét cũng không dám hó hé. Lưu Triệu đứng lên nói, đội trưởng Đồng, vậy tiếp theo chúng ta bắt đầu thôi. Đồng Chấn Hổ gật đầu, cầm bút viết bốn chữ to chuyển dịch sang nhạn lên bảng trắng. Lưu Triệu ở bên bổ sung, chim nhạn xuân phân bay về phía bắc, gặp lạnh hướng xuống phía nam. Giờ đây chính là mùa bay tới Bắc, chúng ta nhất định phải bắn rơi con chim nhạn ma túy đang định tới chỗ chúng ta sinh sôi nảy nở. Đồng Chấn Hổ gật đầu, chúng ta bắt gặp trước đã, nhiệm vụ cụ thể đến lúc đó sẽ có bì thư đưa mọi người. Lưu Triệu và anh ta mỗi người cầm một tờ bảng biểu, phía trên liệt kê tên trong hai đội. Bởi vì họ viết tên lộn xộn nên chính họ trước đó cũng không biết ai sẽ cùng nhóm với ai. Đồng Chấn Hổ đọc trước, Hữu Phong, Trâu Cương, hai người ngồi ở hai vị trí xa nhau, tít tắp đứng lên. Trần Khang, Trần Hùng Phi, Lưu Triệu đọc xong, Thương Trấn Viễn liền thấy Gậy Trúc đứng phát dậy. Lên đây đây, các anh là tổ một, biệt hiệu Lão A, Đồng Chấn Hổ nói, đoạn lấy một bì thư đánh dấu Lão A ra khỏi cạp, công vang. Trong các anh ai lớn tuổi nhất? Bọn họ lần lượt báo tuổi ra, kết quả là Trâu Cương của đội phòng chống ma túy, lớn, 41 tuổi, thẳng áp đảo. Đồng Chấn Hổ đưa bì thư và một cái di động cho anh ta. Anh làm tổ trưởng, trong di động có máy nghe trộm, đừng dùng lung tung. Trâu Cương cười hề hề, thì gọi cho vợ một cú thôi ấy mà. Đồng Chấn Hổ đang định nổi giận thì nghe Lưu Triệu cười kha kha một tiếng nói, đúng vậy đó, không gọi điện thoại thì cũng lắm về nhà để vợ tát một cái vậy. Đàn ông đích thực chắc chắn là chịu được đó. Người khác cười ô lên. Đồng Chấn Hổ vung tay nói, các anh trông chừng lẫn nhau, tới bãi đỗ xe hẳn mở thư ra. Trâu Cường nói, bãi đỗ xe có đèn đâu. Đồng Chấn Hổ mới rồi nhìn anh ta tí ta tí tẩn, đã nóng máu rồi, nghe vậy tức thì đen mặt. Còn muốn tôi tìm ngọn nến đi theo sau mong anh thắp sáng cho anh à? Trâu Cường thấy sếp nổi giận, không dám nói nữa, rụt đầu đi ra ngoài. Đồng Chấn Hổ và Lưu Triệu tiếp tục gọi tên. Đầu to nhỏ giọng nói, sao hôm nay lão hổ nóng thế? Vương Thụy, khủng bố quá, may sao sếp chúng ta là sếp Lưu, ảnh thật là đáng yêu quá cơ. Đầu to đắc ý, đương nhiên rồi, sếp Lưu của chúng ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đó. Cậu chưa thấy Đồng Chấn Hổ uy mãnh vậy, chứ anh ta ngồi vào cái vị trí này cũng là nhờ quan hệ, không như sếp Lưu của chúng ta đơn thương độc mã, tay trắng dẫn nghiêm. Vương Thụy, Tống Đại Vĩ. Đầu to và Vương Thụy đi ra, người trong phòng họp ngày càng ít, những người còn lại bắt đầu sốt ruột. Lăng Bắc Kim ngó chung quanh, những người quen thuộc chỉ còn lại Thường Trấn Viễn với cái nhỏ. Nhìn tình huống mới rồi của Đầu To và Vương Thụy, mình quá nửa là cặp với sư phụ, nghĩ tới đây lòng cậu lại vững vàng. Thường Trấn Viễn, Lăng Bắc Kim, ánh mắt của Lưu Triệu nhìn qua chỗ này. Lăng Bắc Kim đứng bật dậy, sau đó trông thấy Thường Trấn Viễn khoan thai đi ra, lập tức đi theo hắn. Đồng Chấn Hổ đang tính hỏi tuổi, trông thấy bộ âu phục trắng bắt mắt của Thương Trấn Viễn, lập tức biến sắc. Anh tới làm cảnh sát hay là làm chú rể vậy hả? Thương Trấn Viễn nói đều đều. Anh thấy tôi mặc quần áo ra ngoài tốt hơn hay là cởi sạch ra ngoài tốt hơn? Đồng Chấn Hổ bị hắn chặn ngang họng ngỡ ra. Lưu Triệu đang tính can, nghe vậy ngậm luôn lời nói trong miệng. Thương Trấn Viễn nói thản nhiên, nếu không có biện pháp giải quyết cụ thể thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa vẫn hơn. Lòng ngực Đồng Chấn Hổ phập phồng, tức tới nỗi thiếu điều đập bàn. Nhưng dù sao Thường Trấn Viễn cũng không phải cấp dưới của mình, đánh chó phải ngó mặt chủ. Giờ thượng cấp của người ta ở ngay bên cạnh, có phê bình thì cũng không tới phiên anh ta. Vậy nên anh ta đành phải nhìn Lưu Triệu. Lưu Triệu nói, cũng tại tôi báo gấp nên không có nói gì cả. Câu này vốn chẳng có gì, nhưng vào tai của Đồng Chấn Hổ thì lại không ra sao cả, vì người không cho ông ta lộ ra bất kể cái gì là mình. Anh ta nhét bì thư và di động trong tay cho Vu Khải ở đội mình. Các anh biệt hiệu lão nhị. Khỏe miệng Vu Khải co giật. Thường Trấn Viễn hỏi Vu Khải, anh bao nhiêu tuổi? Vu Khải trả lời vô thức, 31. Thường Trấn Viễn rút di động với bì thư trong tay anh ta, quay đầu đi. Đồng Chấn Hổ không biết nói gì. Vu Khải và Tôn Húc Đông đứng cạnh anh ta nghẹn ra, có vẻ cũng tức bởi thái độ ngang ngược của hắn. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc so đo chuyện thế này, bọn họ đành phải ngượng nghịu mà đi theo. Lưu Triệu biết tuổi của Thương Trấn Viễn thì mấp máy miệng, sau đó làm như không có việc gì nhìn những người khác trên danh sách. Thường Trấn Viễn tới bãi đỗ xe, trông thấy 5 chiếc xe đổ cạnh nhau, cửa đều đã mở. Trong đó có một con xe dán biệt hiệu lão nhị ở trên. Hắn ngồi vào,

khiến mức lợi nhuận của hắn ngày càng thấp, vậy nên mới tìm tới băng gia giá hàng thấp số lượng nhiều. Về việc này, Triệu Thác Đương ấp mở phản đối, gã rất thích người bán bên châu Âu, thà tăng giá bán để giữ mức lợi nhuận, chứ không muốn ngừng hợp tác với bọn họ. Về sau bởi tranh tranh kiên quyết nên mới không thể không ra mặt hợp tác với băng gia. Nhưng quá trình hợp tác của bọn gã khá trắc trở, tính cách băng gia vô cùng cẩn thận. Trong quá trình giao dịch đã chuẩn bị máy quay, kín đáo quay lại quá trình của hai bên. Sau khi Triệu Thác Đường phát hiện ra thì nội trận lôi đình, tự mình mang người đội giết băng gia. Băng gia may mắn tránh được một kiếp, về Philippines rồi thì nội trận lưu đình với Trang Tranh, sau đó phải nhờ vào Trang Tranh ra mặt chuộc cuộn phim về, cũng ký tiếp một hợp đồng giá trị lớn hơn để ổn định quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Song Trang Tranh lúc ấy đã phát hiện ra Triệu Thác Đường hài lòng, không đưa USB lại cho Triệu Thác Đường mà cất trong cái bảo hiểm, nào ngờ lại dẫn tới họa sát thân. Thuốc cháy hết, phỏng tay, Thường Trấn Viễn cuống quýt buông tay ra, liền nghe thấy Vu Khải và Tôn Húc Đông đã nói sang chuyện khác rồi. Từ băng gia nói tới người bán bên châu Âu, hoàng hậu Maria, đại phương huyết sắc gì đó, hắn nghe mà chỉ muốn cười. Khó mà dùng những biệt danh ngập tràn ý vị thần bí và tà mị cho cái đám người phênh phỉnh mặc heo ô y bụng mỡ kia cho nổi. Hắn nghe một lúc thì hết hứng, dứt khoát ngã ghế ra sau ngủ. Từ sau khi trở thành Thương Trấn Viễn, việc khác không giỏi chứ kỹ năng nhắm mắt cái là ngủ luôn thì số một. Hắn nhắm mắt lại chừng một phút thì đã nghe người thiêu thiêu đi rồi, ngay đến thăm anh léo nháo của Vu Khải với Tôn Húc Đông cũng không thể quấy nhiễu được hắn. Gió đêm ngày càng trở nên lạnh, Thương Trấn Viễn nằm mơ tắm nước lạnh rung mình tỉnh lại, trong xe tĩnh lặng khiếp người. Vu Khải và Tôn Húc Đông mỗi người chiếm một bên cửa sổ, đang ngủ tít tho lo. Lăng Bắc Kim tựa vào thành ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh sát phía trước, dường như đang ngẩn người. Tự chân cảm nhận được tâm nhìn của hắn, Lăng Bắc Kim đột nhiên quay sang, thấy hắn tỉnh rồi, khỏe miệng vô thức nhuyễn lên. Hẳn sớm ngủ thêm chút đi ạ. Thương Trấn Viễn giơ tay nhìn giờ, gần 1:30 rồi. Hắn ngồi dậy mới phát hiện có một cái áo đắp trên người mình là áo khoác của Lăng Bắc Kim. Hắn vuốt mặt trả áo khoác lại cho cậu. Cửa sổ đang mở, coi chừng lạnh. Lăng Bắc Kim cười nhận lấy mặc vào, ngủ dễ bị lạnh hơn. Cậu không nói Thường Trấn Viễn vẫn chưa cảm thấy gì, vừa nói xong thì cảm thấy người có hơi lạnh thật. Hắn dứt khoát khởi động ô tô, mở điều hòa. Ô tô vừa khởi động thì Vu Khải và Tôn Húc Đông đều tỉnh dậy, khẩn trương hỏi, có tin tức à? Không có. Thương Trấn Viễn điềm nhiên bật điều hòa, hơi lạnh. Vu Khải và Tôn Húc Đông đồng thời thở phào, di động chợt cắt ngang bầu không khí eo uột trong xe, vang dồn dập. Thương Trấn Viễn nhận điện thoại, Vu Khải và Tôn Húc Đông lại khẩn trương. Tôi biết rồi. Thương Trấn Viễn bình tĩnh cấp máy, sau đó nổ máy phóng vào đường lớn. Ba người còn lại lập tức kích động, có nhiệm vụ rồi à? Thường Trấn Viện nói, tới đường Bình An chặn một con bus đen biển số la. Hắn tìm một lượt trong trí nhớ, biển số này rất lạ, không phải của công ty, cũng không phải xe đã qua sử dụng trước khi bọn hắn dùng, cách này hay cách khác để mua, lẽ nào là xe của Triệu Thác Đường tìm tới? Hắn vừa nghĩ vừa chạy khỏi đường Đôn Giải Phóng, phóng vào đường Bình An, lập tức trông thấy một con bus đèn lao vùng vụt từ sau lên, biển số quả là cái được nói trong điện thoại. Hắn nhấn ga xông lên, chẳng chút lần chân. 1:30 sáng, trên đường hầu như không có xe cộ khác, hai con xe lao đi, gây ra cảm giác nhanh như chớp. Vu Khải và Tôn Húc Đông bấu chặt lấy ghế trước, mắt không chớp nhìn về con xe phía trước. Lăng Bắc Kim thì lọ mọ thắt dây an toàn lại, mắt thấy dần giãn khoảng cách với con xe kia rồi, chợt trông thấy có một xe cảnh sát từ trước lao lại, xe bus kinh hãi đột ngột quẹo sang trái. Thương Trấn Viễn dường như đã liệu được trước rồi, nhanh chóng xoay vô lăng, cứng rắn chen từ đằng sau vào. Xe bus không phanh kịp, đâm sầm vào gốc đuôi phải của lão nhị và oanh một cái. Thường Trấn Viễn vội phanh lại, bây giờ mới tránh khỏi cái cục va nhau với chiếc xe cảnh sát đang lao tới kia. Sau khi xe dừng lại, tài xế xe bus đột nhiên nhảy xuống xe, chạy như điên men theo đường cái. Vu Khải, Tôn Húc Đông và Lăng Bắc Kim không nói hai lời nhảy xuống xe đuổi theo. Thường Trấn Viễn nhíu mày nhìn bóng lưng kẻ đó, người này rất lạ mắt, với lại y quá sợ hãi, không hề giống như là người trong công ty. Cái xe cảnh sát còn lại cũng có bốn cảnh sát nhảy xuống bao vây con xe kia. Thường Trấn Viễn nghĩ chút rồi cũng xuống xe, dù hắn cảm thấy chiến dịch lần này có khả năng phải về tay không, nhưng xuất phát từ mong chờ đối với hiệu ứng bướm bướm, hắn vẫn hy vọng lịch sử trong trí nhớ có thể xuất hiện đổi lệ nho nhỏ. Cảnh sát bao bọc quanh xe không tiến hành kiểm tra ngay lập tức, mãi tới khi Lăng Bắc Kim bẻ ngoặt tay kẻ kia quay về. Bất ngờ thay kẻ kia lại là một thanh niên tuổi tầm 20, ăn mặc xanh điệu, tóc thì phía trước một nhóm vàng, đằng sau một nhóm đỏ, mũi với tai xõa đài khuyên, đôi mắt đẹp, nhưng dù vậy cũng không gây hài lòng khi đi với khuôn mặt kia. Lăng Bắc Kim thả người ra, sau đó yêu cầu y nằm úp trên xe. Tôn Húc Đông quát, biết điều một chút đi. Mặt người nọ đỏ bừng, giống như là bị dọa đơ rồi, đợi Tôn Húc Đông xoát người từ trên xuống dưới mới rặn được một câu. Anh có biết cậu tôi là ai không? Vu Khải liếc khinh khỉnh, nhìn người khác như đang chế giễu. Những người khác cười ha hả. Cậu tôi là Toàn Lập Đất. Y nói chuyện hơi bè nhè, như kiểu đang ngậm cái thứ gì đó vậy. Thường Trấn Viễn nheo mắt lại. Toàn Lập Đất, phó thị trưởng thành phố này. Nói như vậy, thanh niên trước mắt này hẳn không liên quan gì tới Triệu Thác Đường. Vậy sao Đồng Chấn Hổ phải ra lệnh truy nã? Suy nghĩ của hắn chuyển tới việc này, hoàn toàn không chú ý tới vẻ kinh ngạc của những người khác. Bọn họ lập tức gọi điện báo cáo tin tức ở đây cho Đồng Chấn Hổ. Thường Trấn Viễn đứng cách điện thoại trong tay bọn họ một quãng, nhưng vẫn nghe rõ tiếng rít gào. Việc này có phải chứng tỏ rằng bọn họ muối mặt rồi hay không? Sự thật chứng minh quả là như vậy. Cảnh sát giao thông và công an khu vực rất nhanh tới tiếp quản ông cháu vợ của phó thị trưởng. Thường Trấn Viễn và những cảnh sát khác trở lại chỗ cũ trong tiếng quát tháo của Đồng Chấn Hổ. Trên đường đi, Tôn Húc Đông rất khó hiểu. Rốt cục là chuyện gì thế? Vu Khải nói, chắc chừng là xuất hiện lỗi kỹ thuật. Lỗi gì thì bọn họ khó mà nói được. Dù sao, người chỉ huy bọn họ đuổi theo xe là Đồng Chấn Hổ, mà Đồng Chấn Hổ chính là thượng cấp trực tiếp của bọn họ. Trước khi sự tình chưa sáng tỏ, bọn họ không tiện ngang nhiên thảo luận chuyện của cấp trên nhà mình trước mặt đội khác. Bọn họ quay lại không bao lâu thì có mệnh lệnh về đội. Từ khi bắt đầu đuổi theo chiếc xe bus, Thường Trấn Viễn đã ý thức được hôm nay sẽ không gặt hái được gì. Bởi vậy, lái xe về cục cảnh sát không hề dị nghị. Còn cái xe bị đụng móp thì tự khắc có người đi sửa, hắn không quan tâm. Quay về văn phòng, chỉ có đầu to, Vương Thụy với cái nhỏ đang ở đấy. Đội trưởng đâu? Lăng Bắc Kim hỏi. Đầu to nói, đi học rồi, chưa về. Vương Thụy thất vọng nằm trên ghế sofa, mãi mới đợi được một chiến dịch lớn như thế này. Ai ngờ lại kết thúc qua quýt như vậy, chẳng thú vị gì hết. Đầu to nói, anh chỉ mong không thú vị thôi, không thú vị chứng tỏ thiên hạ thái bình, việc tốt mà. Vương Thụy ngồi bật dậy. Nhưng giờ thiên hạ không có thái bình, chúng ta vẫn chưa bắt được kẻ khiến thiên hạ không thái bình, ức cả chế. Cả nhỏ dọn xong đồ ăn, cầm túi nhẹ nhàng đạp vào chân của Vương Thụy. Chưa đi à? Vương Thụy nói. Vẫn chưa biết kết quả mà. Cả nhỏ, khỏi đợi, nghe bảo bắt nhầm người rồi, xếp với con hổ kia đang nghe răng kia kia. Đầu ta nói, bắt nhầm người á, bắt ai? Lăng Bắc Kim nói, hình như là bắt cháu vợ của phó thị trưởng. Cậu lúc sau nghe Tôn Húc Đông với Vu Khải nói chuyện mới biết được Toàn Lập Đất là ai. Vương Thụy cả kinh, không phải chứ, lẽ nào chiến dịch săn nhãn là để săn phó thị trưởng à? Ót xà lách vậy. Cái nhãn nói, đã bảo là bắt nhầm người rồi mà, Quậy, tạm thời không nói nữa. Chỉ buồn ngủ trĩu cả mắt rồi. Có gì thì mai nhất định có tin tức đó. Cô ta ngáp rồi về trước. Đầu to nhìn Thường Trấn Viễn, rồi lại nhìn Phương Thủy. Hay là chúng ta về trước đây? Thường Trấn Viễn quay về cốt để xem Lưu Triệu có giải thích gì cho chiến dịch lần này không. Có điều xem ra chuyện này vẫn chưa truyền ra ngoài, chỉ đành đợi mai nghe tin thôi. Bốn người họ đều sống chung một khu, nửa đêm nửa hôm, đầu to cũng chẳng muốn đi mô tô, vì vậy bốn người vẫn vẫy taxi về nhà. Lúc tới nhà cũng sắp xỉ 3 giờ rưỡi rồi. Thường Trấn Viễn đã ngủ được một giấc trước đó nên không buồn ngủ lắm, tắm một cái mới lên giường, ngủ thẳng tới 8 giờ ngày hôm sau mới bị tiếng chuông di động đánh thức. Hắn cầm di động lên nhìn, phía trên chỉ có một dãy số điện thoại, chứ không phải có biểu thị tên người gọi. Bây giờ mới nhớ ra, cái di động trong tay là di động được phát vào chiến dịch tối hôm qua. Di động của bọn họ vẫn đang ở trong tay đồng chấn hổ. Alo, hắn nghe điện thoại, Lưu Triệu nói, 10 giờ họp. Thường Trấn Viễn dụi mắt, đừng quên gọi Hòa Thượng đầu to với mũi trâu. Lưu Triệu rõ tình hình của bọn họ như lòng bàn tay. Thường Trấn Viễn dụi mắt ngồi dậy, thời gian hắn ngủ tuy không nhiều nhưng chất lượng rất tốt, lúc dậy cũng không thấy mệt. Rửa mặt đánh răng xong đi xuống lại phát hiện phòng khách phòng bếp lặng như tờ. Hắn tới cửa phòng Lăng Bắc Kim gõ cửa, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng. Đợi hắn làm xong bữa sáng trở ra, phát hiện cánh cửa kia vẫn đóng im ỉm. Thường Trấn Viễn hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng, Từ Tắc Thư là một người rất cảnh giác, hắn hầu như chưa thấy kẻ đó ngủ say bao giờ. Có lẽ đây là tố chất thiết yếu để nằm vùng, mà bây giờ không cần nằm vùng nên cũng không cần thứ tố chất này nữa ư. Hắn đi tới trước cửa gõ lần nữa vẫn không có tiếng trả lời. Hắn đẩy cửa đi vào. Lăng Bắc Kim nằm cong như con tôm, đầu và thân đắp chăn kín kẽ, chỉ lộ ra nửa cái mông. Thường Trấn Viễn nói, dậy đi. Trên giường không hề có động tĩnh gì. Thường Trấn Viễn nhìn thấy máy CD bên giường, tiện tay bật lên, tiếng kim loại va đập râm rì tức thì vang lên. Lăng Bắc Kim chậm rãi duỗi thẳng người, duỗi mắt, sau đó ngồi dậy. Lúc trông thấy Thường Trấn Viễn đứng ở bên thì ngẩn tò te. Sư phụ A, 10 giờ họp. Thường Trấn Viễn nhìn cái đầu như tổ chim của cậu, khóe miệng giật giật khó nén. Nếu là ở đời trước, hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi Từ Tắc Thư thích quản lý tóc tai như dây thép, lại cũng có thời điểm lôi thôi lết thết như vậy. Lăng Bắc Kim kéo chăn đứng lên, lộ ra cái quần bãi biển in hình trái cây nhiệt đới sặc sỡ. Cậu chú ý tới ánh mắt của Thường Trấn Viễn quét qua quần mình, cười khang nói, mẹ em cứ bắt em mặc đó. Thường Trấn Viễn nói, rất hợp với cậu. Lăng Bắc Kim, cảm ơn. Lăng Bắc Kim gọi dậy thì khó chứ tay chân rất linh hoạt, nhanh chóng chỉnh lý sạch sẽ, thuận tiện ăn hết bữa sáng Thường Trấn Viễn ăn còn dư. Lúc hai người xuống dưới khoảng 9 giờ 40 phút, đến lúc đánh thức đầu to đợi bọn họ ăn mặc chỉnh tề ra ngoài là 10 giờ đúng. 10 giờ 20, đầu to vội vàng xông vào văn phòng, tiếp đó là Vương Thụy. Qua một lúc lâu, Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim mới một trước một sau đi vào. Đầu to thở hồng hộc nói, họp thôi. Lưu Triệu thản nhiên, 10 rưỡi họp. Mắt của đầu to Trần Thiếu Điều lòi ra ngoài. A Tiêu bảo là 10 giờ mà. Lưu Triệu nói, tôi nói nhầm. Miệng ông ta nói là nhầm nhưng vẻ mặt không có lấy một chút áy náy vì nói nhầm nào cả. Đầu to vậy mới biết ông ta cố ý nói trước nửa tiếng là để phòng bọn họ tới muộn. Biết thế thà ngủ thêm 10 phút nữa. Đầu to nằm vật lên ghế sofa, gậy trúc và cá nhỏ một trước một sau đi vào. Gậy trúc ngạc nhiên, đầu to mà tới sớm vậy sao? Đầu to cầm ram, sếp Lưu bảo 10 giờ họp. Gậy trúc thắc mắc nhìn sang Lưu Triệu, không phải 10 giờ rưỡi sao? Lưu Triệu gật đầu nói, ừ 10 rưỡi. Đầu to bị tịt lời, phân biện đối xử vậy. Thường Trấn Viễn nheo mắt lại, hắn không phản đối việc dạy tùy người tùy cách, nhưng xếp hắn vào hàng ngũ học sinh kém cần đôn đốc rất khiến người ta bực dọc. Từ tiểu học, Chức vụ của hắn chưa bao giờ thấp hơn trung đội trưởng. Lưu Triệu vỗ tay đứng lên nói, nếu đến đủ rồi thì ta học sớm luôn thôi. Trước tiên giải thích về chiến dịch tối hôm qua, gậy trúc đóng cửa lại đi. Gậy trúc đóng cửa lại, văn phòng tức thì trở thành một không gian khép kín. Chim nhạn trong chiến dịch săn nhạn là một trùm ma túy Philippines, biệt hiệu là băng da, ý nghĩa như tên, hắn chủ yếu bán băng phiến, người thương thảo với hắn chính là Triệu Thác Đường. Lưu Triệu nói, lúc trước chúng tôi đã nhận được tin tức rằng rạng sáng nay băng gia sẽ tự mình mang rất nhiều băng phiến nhập cảnh trái phép. Phía hải quan đã bố trí ổn thỏa, xong để phòng bất trắc, chúng ta và đội phòng chống ma túy cũng tham gia chiến dịch săn nhạn, phối hợp với hải quan tiến hành chiến dịch trên đất liền. Vương Thụy xúc sắng nói, người có đến không ạ? Không, Lưu Triệu, chắc đối phương cũng nghe được phong thanh rồi. Đầu to, chẳng phải Thái Bảo hôm qua bắt được một người đó sao? Còn là cháu vợ của phó thị trưởng nữa à? Lẽ nào y cũng tham gia? Việc này là một việc khác, Lưu Triệu ngừng chút rồi nói. Tên đó lái xe đụng người bỏ trốn, vừa vặn bị đội viên đội phòng chống ma túy ở gần đó trông thấy. Bọn họ vừa đuổi vừa báo cáo tình huống, chắc là lúc truy đuổi, hai bên nói không rõ ràng nên sinh ra chút hiểu lầm nho nhỏ. Ông ta nói qua loa, nhưng Thường Trấn Viễn nghe hiểu rồi. Hắn là lời báo cáo của đội viên kia khiến cho Đồng Chấn Hổ tưởng nhầm đối phương là trùm ma túy hoặc người tiếp ứng trùm ma túy, vậy nên mới chỉ huy bọn họ chặn đường. May sao tối qua trùm ma túy không xuất hiện, không thì Đồng Chấn Hổ không những chỉ huy sai lầm mà còn thất trách nghiêm trọng nữa. Đầu to hỏi, thằng nhóc kia giờ sao rồi? Lưu Triệu, còn sao trăng gì nữa, nên thế nào thì thế ấy chứ sao? Cửa đột nhiên bị gõ vang. Lưu Triệu ra hiệu cho gậy trúc mở cửa. Người đến là người của đội phòng chống ma túy. Anh ta bưng một cái rổ trong tay, bên trong đều là di động. Anh ta vừa đưa rổ cho gậy trúc vừa nói, nhớ thu lại di động phát hôm qua. Được, gậy trúc bỏ rổ lên bàn, bới đi di động của mình ra trước. Người khác cũng lần lượt lên lấy di động. Thường Trấn Viễn mở di động ra, chưa được mấy lâu đã trông thấy nhảy ra vô số tin báo cuộc gọi lỡ, số điện thoại, biểu thị đều là cùng một số. Đó là thư ký Liêu. Thường Trấn Viễn nhân giờ cơm trưa gọi điện thoại lại. Thư ký Liêu không bắt máy, vang hai tiếng liền tắt đây, tới 1:30 chiều mới gọi lại. Thường Trấn Viễn đang đi vệ sinh, thắt quần xong mới nghe máy. Ngại thật, hai ngày nay chủ bận quá, mãi không có thời gian gọi cho cháu, thư ký Liêu nói. Thường ủy sở hai hôm trước có nhắc tới cháu, hỏi cháu dạo này thế nào, có vẻ là quan tâm cháu lắm đấy. Thường Trấn Viễn lấy làm lạ, qua thái độ sốt sắng rời đi của Sở tiểu thư, hắn tưởng gặp mặt xong là đường ai nấy đi, không có dính dáng gì nữa, ai mà ngờ lại còn tiếp nữa a. Lẽ nào Sở tiểu thư bỏ đi là để lạc mềm buộc chặt, vậy thì không có chuyện không nói lấy một câu tạm biệt, gây cho đàn trai ấn tượng không lễ phép được. Hắn ngơ ngác ngắn thôi, nhanh chóng nghĩ tỏ duyên cớ. Thư ký Liêu nói là thường ủy sở, không hề nhắc tới Sở tiểu thư. Việc này nói rõ sự tiếp tục của mối quan hệ này được khống chế trong tay thường ủy sở, khiến một thường ủy sở tỉnh ủy biệt đãi như vậy, thậm chí sẵn sàng làm trái ý con gái, có thể thấy được địa vị của ông bố đằng sau hắn sẽ không quá nhỏ. Nếu như vậy thì hắn cũng không cần tiếp tục lá mặt lá trái, trực tiếp nói cháu thấy cháu với Sở tiểu thư không hợp. Chuyện duyên phận quả thật là khó nói, thư ký Liêu không thiết gì cả, đổi giọng, tối nay có thời gian không, ra gặp nhau đi, chú đặt chỗ ở Sarila rồi, đến thì gọi cho chú. Chỗ đã đặt rồi, chứng tỏ không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Thường Trấn Viễn cũng không từ chối. Được ạ. Thư ký Liêu nghe vậy không nói nữa, chỉ dặn nhất định phải tới. Thường Trấn Viễn thầm nghĩ, giờ hắn ăn lương chính phủ, nếu lúc ấy có việc thì cũng chẳng trách được hắn. Song thư ký Liêu hẹn gấp như vậy, nhất định là có chuyện gì quan trọng. Hắn chẳng buồn nghĩ, dù sao tới tối sẽ biết thôi. Lưu Triệu và Đồng Chấn Hổ bị viết trong căn phòng cục trưởng một buổi chiều. Đám Thương Trấn Viễn liền trở thành ruồi mất đầu, ai qua phòng khác thì qua phòng khác, ai ngủ thì ngủ, ai ra ngoài đi dạo thì đi dạo. Cho tới lúc tan tầm, Lưu Triệu vẫn chưa được thả ra, bọn họ liền vui vẻ dọn đồ đi về. Xe mô tô cũ đầu to chỉ chở được một người, hiện tại tất nhiên tặng cho người ở chung với anh ta là Vương Thụy. Vương Thụy thì cảm thấy hơi xấu hổ, nói lần chân, hay là em đi với bác Kim, anh Tiêu đi với đầu to đi. Thường Trấn Viễn khóc tay nói, không được, tôi đi chỗ khác rồi. Đầu to hỏi, hở, hôm qua quần quật cả một tối cậu còn không về ngủ, mà đi đâu hành xác nữa? Lát nếu chẳng may có nhiệm vụ gì, anh sợ cậu không mở mắt nổi đâu. Thường Trấn Viễn nói, mắt tôi mở một nửa, vẫn còn to hơn anh mở hết, anh khỏi lo. Đầu to kháng nghị, đầu anh to nên thành ra mắt anh trông nhỏ, chứ theo kích cỡ thì chúng ta không tính là cỡ nhỏ đâu, ít nhất cũng phải cỡ trung. Thường Trấn Viễn sợ nói tào lao với anh ta mãi không dứt, vỗ vai đầu to rời đi. Lăng Bắc Kim đi theo hắn hai bước, bị Vương Thụy gọi lại. Ông đi đâu thế? Thường Trấn Viễn nghe thấy Vương Thụy ở đằng sau gọi vậy. Đi xe buýt về chứ sao? Lăng Bắc Kim nói. Vương Thụy ở sau nói lầm rầm cái gì nữa, nhưng Thường Trấn Viễn không nghe rõ. Hắn bước nhanh tới cổng, đúng lúc một chiếc taxi tạt qua, nhanh nhẹn ngồi vào xe. Đợi cửa xe đóng lại, hắn lại vô thức quay đầu nhìn về phía cục cảnh sát, chỉ thấy Vương Thụy và Lăng Bắc Kim sóng vai đi ra. Đầu to dắt xe đi sau bọn họ. Ba người tôi nhìn anh nhìn tôi, cười cười nói, khung cảnh anh áp. Đi đâu vậy? Gần đó phát ra tiếng nói lạnh lẽo của tài xế. Thường Trấn Viễn hoang hồn, Sarila. Taxi khởi động, bóng dáng ba người lọn qua trước mắt. Thường Trấn Viễn ngồi một mình ở ghế sau, chợt cảm thấy cô quạnh. Khi hắn còn là Trang Tranh, trừ thời gian cá nhân đặc biệt ra, hắn quen với việc luôn có một người ở bên cạnh. Lúc trước là Triệu Thác Đường, về sau là Từ Tắc Thư, mà bây giờ hắn chỉ còn lại bản thân mình. Một bản thân không phải là chính mình nữa. Lúc xe sắp tới Sarila, Thường Trấn Viễn gọi điện cho thư ký Liêu. Thư ký Liêu ngắn gọn báo số phòng rồi cấp máy. Thường Trấn Viễn đã quen với tác phong giành giật từng giây từng phút của ông ta. Vào Sarila, bảo người đưa tới phòng, không ngờ bên trong có một người đã ngồi sẵn rồi, mà còn là một người quen nữa. Có thể xem như là tìm được cơ hội ăn với nhau bữa cơm rồi. Lịch Sam cười híp mắt đứng lên. Bản thân gã nom rất không tệ, lại biết cách ăn mặc, được phong nền vàng son lộng lẫy, phía sau tôn lên, càng thêm sáng sủa. Nếu có người khác phái ở đây, quá nữa sẽ thầm ca ngợi gã. Song rõ ràng, Thường Trấn Viễn không nằm trong cái top này. Hắn trông thấy Lịch Sam thì trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giữ vững cảnh giác. Tới giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ rút cục có chuyện gì xảy ra giữa Thương Trấn Viễn và Lịch Sam. Nghe giọng điệu của bố Thương và của Lịch Sam lúc mới gặp, dường như hai người từng có liên quan gì đó. Sau Lịch Sam có lỗi với hắn, ngẫm lại hành động vội vàng giới thiệu đối tượng cho hắn của bố Thương, lẽ nào lại là tiết mục giật tình gì đây? Nếu như vậy, hắn phải cẩn thận giữ khoảng cách với bạn gái hoặc vợ của Lịch Sam. Thường Trấn Viễn vừa nghĩ vừa ngồi xuống. Lịch Sam cho nhân viên phục vụ lui xuống, tự mình cầm ấm rót trà. Thường Trấn Viễn nhận bằng hai tay, nói câu cảm ơn. Lịch Sam nhìn hắn uống trà, cảm khái, nhớ thời đi học, chúng ta thân tới độ mặc chung quần. Lúc tới trường thì chuyên giấy, tan học thì cùng tới nhà tôi làm bài tập, vậy cũng chơi cùng nhau, giống như trẻ sơ sinh dính liền vậy. Giờ thì cậu lo việc cậu, tôi bận việc tôi, ngay gặp nhau cũng khó. Nếu không có thư ký Liêu làm trung gian thì chẳng biết tới khi nào cậu mới rảnh. Lời nói này nói đến là ghê răng. Thường Trấn Viễn nhìn bộ dạng cười nhàn nhã của hắn, nói dửng dưng, đó là do cậu chọn không đúng lúc. Lịch Sam cười nói, cậu biết kiếm cớ đấy, cậu có thời gian mà không chủ động hẹn tôi được à? Lẽ nào cứ phải tôi tìm tới cậu thì cậu mới ra? Thường Trấn Viễn nói, khác nhau. Khác thế nào? Nụ cười của Lịch Sam hơi liệm đi, trong mắt hiện lên mấy phần khí thế ép người. Tôi vẫn là lịch sắp, không phải cậu cũng là thường trấn viện đó sao? Thường trấn viện nói, giờ tôi là cảnh sát. Lịch sâm muốn cười, nhưng lại ngừng, đầu ngón tay gõ nhịp trên chuôi thì. Sao, làm công chức rồi là không nhớ, được cái đứa bạn nối khố, vẫn đang vùng vẫy trong ranh giới cơ cực sao? Nếu gã đang vùng vẫy trong ranh giới cơ cực, vậy thì cầm một cái bát, cũng đủ chứ số người đã vượt lên lằn ranh này rồi. Thường trống viễn, sơ thuốc lá trong túi, rồi nhìn lại, một khi mà dính vào nghiện thuốc, thì sẽ rất khó cai. Hắn không muốn đời này cũng đoạn mệnh, dù có thế nào thì cũng phải sống tới lúc về hưu lãnh lương hưu mới được, bằng không thì uổng tiền thợ thuế mấy năm nay rồi. Hắn nhấp một hớp trà. Tôi sợ gần cậu khiến người ta nói tôi bỡ đỡ. Gương mặt của Lịch Sâm càng lúc càng đanh lại, theo sự im lặng của hắn thả lỏng ra, lặng yên một lúc rồi mới cười bảo, bao nhiêu năm rồi vậy mà cậu vẫn còn nhớ a? Thường trắng viễn vốn thuận miệng nói thôi, nhưng nghe giọng điệu của Lịch Sâm lại thật sự từng xảy ra cái chuyện như vậy sao? Lịch Sâm hỏi. Hồi ấy tôi còn trẻ, bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 18 hay 19? Thường trắng viễn nhún vai. Lịch Sâm nói, người trẻ tuổi, da mặt mỏng, có một vài chuyện cậu và tôi của khi đó không thể gánh vác được. Thường trắng viễn nâng mắt, thấy gã đang bình tĩnh nhìn mình. Ánh đèn khúc xạ từ đồng tử của gã, lửa nho nhỏ, trong lòng hắn giận mà thật, rốt cuộc là điên cuồng gì đây vậy? Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ dẫn thư ký Lưu vào trong. Ánh mắt của Lịch Sâm lưu luyến trên khuôn mặt của Thương Trấn Viễn, đủ 3 giây mới chuyển về phía thư ký Lưu, vừa cười vừa đứng dậy nói. Cháu với Thương Trấn Viễn nghện cổ đợi chờ, cuối cùng cũng đợi được chú đến rồi. Thường trống viễn cũng đứng lên, bắt tay với thư ký Lưu. Ba người hỏi han mấy câu xong, thư ký Lưu mới ngồi vào chỗ. Cái bàn không lớn, nhưng đồ ăn rất nhiều. Lúc đồ ăn được đưa lên, thư ký Lưu và Lịch Sâm nói đủ chuyện trời Nam đất Bắc. Hai người một kẻ lăn lộn chính trị, một kẻ lăn lộn thương trường, đều là người giỏi tán chuyện. Đến thường trống viễn cũng hứng thú nghe. Xong hẳn biết rõ, với học thức của Thương Trấn Viễn thì không thích hợp chen vào, bèn vừa ăn vừa nghe, vậy nên cũng nhàn nhã. Thi thoảng Lịch Sâm hoặc thư ký Lưu quăng mấy câu hỏi tới đều bị hắn bốn lạng đại ngàn cân đùng đi. Đợi đồ ăn đưa lên đủ, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, bầu không khí nhẹ nhàng mới dần dần cô động. Lịch Sâm lắc ly rượu, biết ý ngưng miệng lại. Thư ký Lưu rót đầy ly rượu trước mặt Thương Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn trong lòng vỡ lẽ, hóa ra bàn đồ ăn này bày ra là nhằm vào hắn, Lịch Sâm chỉ là kẻ tiếp khách thôi. Trấn Viễn A, thư ký Lưu thở dài, đợt chiến dịch hôm qua của công an các cháu khiến chú mệt chết mất thôi. Thường Trấn Viễn miệng thì nói, sao vậy được chứ? Đầu không khỏi liên tưởng tới cái tên xui xẻo tâm người bỏ trốn bị bắt lại kia. Nếu nhớ không lầm, chỗ dựa mà tên đó lôi ra là phó thị trưởng thành phố này, liên hệ tới thân phận của thư ký Lưu, trong lòng hắn tức thì sáng tỏ. Thư ký Lưu nói, cháu biết cái đám cháu với văn phòng tòa thị chính bên chú cách nhau xa thế nào rồi đấy, đợi báo cáo công tác tới tay chú cũng chẳng biết là ngày tháng năm nào nữa, thế nên chú muốn hỏi thăm trước từ phía cháu vụ tai nạn giao thông mà hôm qua bên cháu bắt gặp rốt cuộc là tình hình thế nào, cháu có biết không? Thường Trấn Viễn gật đầu, biết quan hệ của thư ký Lưu và cái thằng ranh tông người kia rồi thì đương nhiên hắn sẽ không nói mấy câu đại loại như tên đó xa lưới mình có công đâu, vì vậy họ nói qua loa. Lúc nghi can bị bắt, cháu ở ngay hiện trường. Thư ký Lưu nói, cháu trông thấy cậu ta tông người A. Cái đó thì không ạ. Thường Trấn Viễn, cháu chỉ chứng kiến quá trình cậu ta bị bắt giữ thôi. Thư ký Lưu, cháu nói cụ thể đi. Thường Trấn Viễn nói ngắn gọn ra. Thư ký Lưu nói trầm ngâm, lúc ấy đám cháu lái xe cảnh sát A. Thường Trấn Viễn nói, xe cháu đi thì không phải, xe xuất hiện lúc sau thì đúng. Hắn nói xong trong lòng chấn động, lúc hắn lái xe đuổi người đêm qua không hề nói rõ thân phận, trên xe cũng không có ký hiệu của xe cảnh sát, Sau cùng hắn ép thân xa ngăn trước mặt đối phương, có thể nói là gây ra một sự uy hiếp nhất định cho an toàn tính mạng của đối phương. Có bị xem là chấp pháp sai lầm không? Ừ, vậy chú biết tình hình rồi. Thư ký Liêu thấy bầu không khí ngưng trọng, nhanh chóng cười chuyển đề tài. Thư Trấn Viễn đang do dự, có cần nói thẳng chuyện mình là người lái cái xe đó ra hay không, để tránh thư ký Liêu làm căng chuyện này. Nhưng nhớ tới, tận lúc ăn cơm xong, hắn vẫn không có tìm được cơ hội để nói tới cái chuyện đó, đành phải nhịn lại. Dù sao, nếu có truy cứu thật, thì kẻ dính đạn đầu tiên chính là tổng chỉ huy của chiến dịch săn nhạn Đồng Chấn Hổ. Ăn cơm xong, thư ký Liêu vội đi, trọng trách đưa Thường Trấn Viễn về nhà liền rơi vào Lịch Sam. Thường Trấn Viễn nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Lịch Sam, tự dưng hơi khó chịu, vốn định từ chối, nhưng gió bên ngoài thật sự rất lạnh. Hắn nuốt câu từ chối lại, yên lặng ngồi vào xe. Lịch Sam tiện tay bật nhạc lên, khác với thứ âm thanh heavy metal khiến tai người ta đau tai nhức óc của Lăng Bắc Kim. Lịch Sam mở khúc đàn tranh du dương êm tai, khiến người ta vô thức thả lỏng tâm tình. Thường Trấn Viễn điều chỉnh chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Hắn làm thế chẳng khác gì cự tuyệt nói chuyện cả. Lịch Sam nhìn hắn một cái, không nói năng gì, khởi động ô tô. Trời gần vào tháng 5, ban đêm vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa xuân. Lịch Sam thấy Thường Trấn Viễn rụt vai, săn sóc bật hệ thống lên. Âm nhạc dịu dịu và độ ấm vừa vừa rất khiến cho người ta nơi lỏng cảnh giác. Thường Trấn Viễn dựa vào ghế, hơi buồn ngủ, nhưng con sói đến bây giờ vẫn đang mặt nạ ôn hòa. Không rõ mục đích ở bên cạnh này lại khiến hắn không thể không cố giữ tỉnh táo. Nói cũng kỳ, mình làm trùm hơn 10 năm lại tha ngủ trước mặt thiên địch như cảnh sát, chứ không muốn ngủ bên cạnh đồng loại. Hẳn trong lòng hắn cũng ngầm thừa nhận đồng loại nguy hiểm hơn thiên địch. Xe chậm chậm ngừng lại, Thường Trấn Viễn mở mắt ra, tức thì ở người. Nơi Lịch Sam chở hắn về là khu dân cư cũ. Bây giờ hắn mới nhớ ra mình lên xe chỉ lo giả vờ ngủ, thành ra quên mất việc đã chuyển nhà rồi. Hắn quay sang định nói chuyện mình chuyển nhà, đúng lúc tay của Lịch Sam vươn qua. Thường Trấn Viễn vô thức giơ tay chặn, lại bị Lịch Sam dịu dàng bắt lấy. Ăn cơm dính lên trên mặt kia, Lịch Sam khẽ vuốt lên má trái của hắn, sau đó lấy khăn tay ra lau. Rốt cuộc trên mặt có thứ gì hay không, Thường Trấn Viễn không thấy, nhưng cảm giác tay gã lưu lại trên mặt hắn rất khó chịu, khiến hắn chẳng muốn nói tới chuyện dọn nhà nữa, mở thẳng cửa ra xuống xe. Lịch Sam cũng mở cửa xe đi xuống, một tay đặt trên nóc xe, mỉm cười nhìn hắn. Tôi tiễn cậu lên nhé. Thường Trấn Viễn càng thêm không thoải mái, nói lật lạc. Cậu tiễn bạn gái thành thói quen rồi à? Không có bạn gái. Lịch Sam nhìn hắn, đồng tử trong ban đêm trở nên thâm thúy. Chỉ có bạn cũ. Đánh đồng bạn cũ với bạn gái sao? Liên tưởng tới ánh mắt Lịch Sam nhìn mình khi trước và bây giờ, suy đoán Thường Trấn Viễn trăn trở cả tối trở nên vô cùng sinh động. Hắn đè suy đoán lại, là thật hay giả thì liên quan gì tới hắn? Hắn không phải Thường Trấn Viễn. Kẻ đối diện kia không phải bạn nối khố của hắn. Quá khứ của hai người càng không phải quá khứ của hắn. Ý nghĩ của Lịch Sam cũng là hắn đơn phương đoán mò. Người như gã dù có cảm tình thì cũng rất có hạn. Bằng không thì sao Thường Trấn Viễn lại sa sút tới cái bộ dạng khi hắn thế chân? Đủ kiểu biểu hiện bây giờ quá nữa là mang theo mục đích khác. Lịch Sam thấy vẻ hờ hững của Thường Trấn Viễn, cười tự giễu. Xem ra là tôi tự mình đa tình rồi. Thường Trấn Viễn hiện giờ rất mẫn cảm với chữ tình, nghe vậy thì nói, chắc bố có nói rồi nhỉ, tôi có bạn gái rồi. Lịch Sam nhướng mày nói, chẳng phải không thành công sao? Thường Trấn Viễn không ngờ thư ký Liêu lại nói cái chuyện này cho Lịch Sam. Sau khi phát hiện Lịch xâm và nguyên chủ của thân thể này có mối quan hệ mập mờ, không minh bạch. Rốt cuộc hắn hiểu dụng ý của bố Thương khi nói cho Lịch xâm mình có bạn gái và nhờ thư ký Lưu tìm đối tượng xem mặt cho hắn. Rõ ràng ông ấy không muốn con mình lại xa vào khúc mắc tình cảm đồng tính. Lịch xâm có bối cảnh vững chắc, với gia thế như gã mà làm âm lên, thật thì người chịu thiệt chắc chắn là mình. Chẳng qua không ngờ mình với cô sở tiểu thư nọ không hợp nhau, phí công ông ấy. Với lại dường như thư ký Liêu muốn trèo lên con thuyền Lịch xâm này. Nếu như vậy, sau này mình sẽ càng thêm thân cô thế cô. Với bối cảnh thực lực trước mắt của hắn mà cứ đối đầu với Lịch xâm thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nghĩ tới đây, Thương Trấn Viễn thu lại đống gai nhọn xù ra ở bên ngoài, nói lật lạc: "Bố cô ấy có ấn tượng không tệ về tôi." Lịch xâm hỏi: "Cậu thích cô ấy à?" Thương Trấn Viễn nói: "Mới gặp có một lần, chưa nói được có thích hay không, nhưng điều kiện của cô ấy quả tình không tệ." Lịch xâm cười: "Cậu rất ít khi khen người khác, giờ tôi hơi tò mò về cô ấy rồi đấy." Thường Trấn Viễn cười tự giễu: "Điều kiện không tệ, mà tôi nói là lấy tôi làm vật tham chiếu với cậu ấy mà, đương nhiên là chẳng đáng để vào mắt rồi." Nụ cười của Lịch xâm khựng lại, nhúm lên vị đăng đắng. "Đừng nói thế chứ," Thường Trấn Viễn nói. "Lạnh rồi, cậu về sớm đi." Lịch xâm: "Tôi trông cậu lên đã." Thường Trấn Viễn thầm nhíu mày: "Lên à, lên đâu? Là nhà của người khác lâu rồi." Nhưng hắn không muốn ngồi chung xe với Lịch xâm nữa, chỉ đành vờ vịt lên tầng. Sau đó từ cửa sổ chỗ góc rẽ ở cầu thang tầng 3 nhìn xuống, thấy đèn xe biến mất ở góc quạt mới đi xuống. Rời khỏi khu dân cư cũ, hắn hứng đủ 10 phút gió lạnh mới ngồi vào được xe. Chỗ người của xe taxi đương nhiên không rộng rãi, thoải mái như của xe Lịch xâm, lại còn không bật điều hòa. Tài xế mở toang hai bên cửa sổ, gió cứ thế thổi vù vù vào trong, tới mức Thường Trấn Viễn có thể giữ tỉnh táo suốt chặng đường trên xe. Xe chạy thẳng vào Hạnh Phúc Điền Viên, tới cửa thì dừng lại. Thường Trấn Viễn trả tiền xong xuống xe, vô ý quay đầu lại. Một con xe quen mắt dừng ở chỗ giao lộ quẹo vào đây. Xe taxi đi ra theo một đầu đường khác. Trong khu dân cư cũ, tĩnh lặng tới nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ còn lại một người một xe cách một quãng đường dài nhìn nhau. Đèn đường không vươn mình tới chỗ giao lộ được, chỉ có thể thấy bóng người lờ mờ chỗ ghế lái. Cửa sổ chỗ ghế lái phụ chợt kéo xuống. Thương Trấn Viễn không đợi chủ xe lộ mặt đã quay người vào tòa nhà rồi. Cửa nhà đầu to mở toang, hoang trăm ngày như một, loáng thoáng nghe thấy tiếng quảng cáo từ tivi và tiếng cười nói của đầu to Vương Thụy với Lan Bắc Kim. Thường Trấn Viễn không ngừng chân đi thẳng lên tầng. Cầu thang rất tối. Thường Trấn Viễn bật đèn cả quãng đường cho tới tầng nhà cao nhất, lập tức trông thấy ba người đàn ông vạm vỡ đứng ở cửa nhà. Hắn ngừng bước, nhíu mày nói: "Các anh tìm ai?" Ba người đàn ông quay đầu lại, tướng mạo hơi na ná nhau, có vẻ là ba anh em. "Tôi tìm Tiêu Trung Quốc." Ba anh em nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thường Trấn Viễn nói: "Ông ta đã chuyển đi rồi." Ba anh em thoát cái biến sắc. "Anh là ai?" Thường Trấn Viễn nhìn tầng dưới, hừa hơi hối hận vì không gọi Lăng Bắc Kim lên cùng. "Chủ nhà này." Người đàn ông nhìn có vẻ là tại người lớn nhất, tiến lên một bước, từ trên cao trường xuống. Hắn đang đứng ở bậc thang. "Anh đã mua nhà rồi hả?" "Phải." "Em gái tôi ký tên chưa? Đồng ý chưa?" Gã chỉ vào cửa nhà. "Đây là nhà của em gái tôi." Thường Trấn Viện nói: "Tôi đã làm thủ tục sang tên hợp pháp." Gã đấm lên tường: "Mày nói lại một lần nữa coi." Thường Trấn Viễn lấy thẻ cảnh sát ra. "Cảnh sát đây, hành vi hiện tại của anh đã cấu thành tội uy." "Mẹ mày chứ, cảnh sát à?" Người nọ số mạnh hắn. Thương Trấn Viễn đứng trên bậc thang, chân giẫm hụt về sau, người ngã ra, lăn hai vòng trên cầu thang, rồi dội vào tường. Người nọ ngẩn ra, hai anh em của gã thấy gã ra tay thì lập tức xông lên đấm đá Thương Trấn Viễn. Lúc ngã xuống, Thương Trấn Viễn chỉ cảm thấy chân trái rắc một phát, đau tới nỗi gần như mất hết tri giác. Hắn ôm chân, đang đến ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt tối xăm lại, trên người trên chân ăn mấy cú đánh. Các người làm gì vậy? Cảnh sát đây, không được động đậy. Lăng Bắc Kim hai bước xông lên cầu thang, kéo một người trong đó ra đẩy lên tường, rồi đi bắt một người khác. Người nọ đánh tới nỗi hai mắt đỏ ngầu, chẳng thèm quay đầu lại mà tung một đấm. Lăng Bắc Kim đỡ lấy cú đấm của gã, đáp trả một đấm đánh mạnh lên bụng gã. Kẻ đẩy người đầu tiên dùng sức nhào tới, Lăng Bắc Kim bị gã xô lên tường. Hai anh em còn lại của gã lấy lại tinh thần cũng nhào tới theo. Cảnh sát đây, tất cả dừng tay lại cho tôi, không thì tôi nổ súng. Phía dưới lại là tiếng hét của Vương Thụy. Súng thì ai cũng biết, ba anh em tức thì dừng tay, thực sự là gọn gàng lưu loát. Vương Thụy và đầu to sống lên. Một người trong đám anh em thấy trên tay Vương Thụy không có gì cả, quát to, hắn không có súng. Hai người anh em còn lại hoang hôn, đẩy người ra chạy xuống dưới. Cầu thang hẹp, bọn gã lại chạy từ trên xuống, lực va đập rất lớn. Vương Thụy bị bọn gã xô tới nỗi lảo đảo, lui lại mấy bước, mém thì tẻ. Đầu to thì kéo được một kẻ, xong bị hai kẻ khác giúp tránh thoát. Đầu to đuổi theo hai bước, lại quay đầu nhìn Thương Trấn Viễn đang nằm trên mặt đất. Cậu ta sao rồi? Lăng Bắc Kim ngồi sụm xuống ra sơ bộ. Không có gì đáng ngại, em đưa sư phụ tới bệnh viện. Anh đi bắt ngươi. Đầu to ba bước cũng thành hai bước, lao xuống dưới. Lăng Bắc Kim thấy Thương Trấn Viễn đau tới nỗi mặt mày trắng bệch, người túa mồ hôi, nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương. Sau đó cúi xuống nói, sư phụ em cõng anh xuống trước đã. Thương Trấn Viễn lắc đầu, giờ hắn không muốn nhúc nhích chút nào cả. Lăng Bắc Kim gấp tới độ vo đầu, thấy hắn đau quá nói, hay là em tìm thuốc giảm đau cho anh uống trước nhé. Thương Trấn Viễn gật đầu. Lăng Bắc Kim đứng dậy định chạy lên tầng, giữa chân lại ngừng lại. Sư phụ, nhà mình có thuốc giảm đau không? Thương Trấn Viễn im lặng. Xe cứu thương đã tới nhanh, nhưng Thương Trấn Viễn đau tới nỗi gần như ngất đi rồi, bị người ta chuyển tới chuyển lui mà không có phản ứng gì. Chỉ nhớ Lăng Bắc Kim mặc một cái áo da màu đen, khóa hình giật lễ màu bạc, thỉnh thoảng lúc lắc ở trước mặt hắn khiến người ta phiền chán. Sau đó càng lúc càng nhiều người tới tới lui lui, bên tai thi thoảng có người nói chuyện, có vài lời là nói với hắn, có vài lời không phải nói với hắn, còn một cái tay sờ chân hắn bị hắn gạt phát ra. Xong những chuyện này hắn đều không quan tâm, dù sao cũng tới bệnh viện rồi, người và tiền liền trở thành cả trên thớt, chờ bị làm thịt là được rồi. Hắn chỉ chú ý cái khóa với cái áo khoác kia, lúc có lúc không, tâm tình không khỏi trở nên bực bội. Trong lúc mê man, không ai rõ vịn hắn dậy rồi lại đưa ra một tờ giấy bảo ký tên. Thương Trấn Viễn rủ khẽ một tiếng, tay của người kia để ngay trên vết thương của hắn. Kỹ đi chứ, ký rồi mới giải phẫu thuật được, người nọ dục. Thương Trấn Viễn nhìn ra xung quanh toàn là người xa lạ. Hoa thượng đâu? Người nọ phục cười, chỉ nắng lại xương thôi, không chết người được, không cần hoa thượng cúng bái siêu độ đâu. Thường Trấn Viễn lạnh lùng trừng mắt, người nọ bị vẻ âm trầm trong mắt hắn dọa giật thót cả người. Lăng Bắc Kim nghe điện thoại xong trở về, liền trông thấy Thường Trấn Viễn tóc tai bù xù, ngồi tựa vào một người ở trên giường, một tay cầm đơn chấp thuận giải phẫu, vẻ mặt mờ mịt. Sư phụ, cậu gọi một tiếng. Ánh mắt Thương Trấn Viễn liếc qua, tay nhanh chóng ký tên. Người đang đỡ hắn rút tờ giấy ra, nói ngạc nhiên. Không phải anh tên là Thường Trấn Viễn sao? Cái anh ký giống như là... Thường Trấn Viễn bị dọa túa mồ hôi lạnh, thần trí chợt tỉnh táo lại, chụp lại tờ đơn chấp thuận. Hai chữ rồng bay phượng múa trên đơn chấp thuận, kẻ khác không nhìn ra, nhưng trong mắt hắn lại là chữ tranh tranh, không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Lăng Bắc Kim đi tới. Sư phụ, sao thế ạ? Thường Trấn Viễn cúi đầu, thêm vài nét loạn xạ trên tranh tranh, ép hai chữ rồng bay phượng múa thành ba chữ không rõ ràng. Người phía sau hắn kêu lên, anh bệnh nhân, anh không thể dùng chữ ký linh tinh để né trách nhiệm đâu. Lăng Bắc Kim cười nói, sư phụ em bị thương, chắc chắn là không thể ký tên như lúc thường được. Yên tâm đi, chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, có trách nhiệm gì mà phải phụ trách chứ? Chắc chẳng tới nỗi xảy ra sự cố điều trị đâu nhỉ? Người nọ không mở miệng, ngờ miệng cậu lại lợi hại như vậy, vươn tay rút tờ giấy rồi đi. Anh ta đi một cái là thân thể Thường Trấn Viễn mất chỗ tựa, không khỏi ngã ra sau. Lăng Bắc Kim tay chanh nhẹn mắt, nhào qua một tay đỡ hắn, một tay chống thương để đỡ sức nặng của hai người. Cậu muốn đè chết tôi à? Giọng nói của Thường Trấn Viễn y âu truyền ra từ ngực cậu. Lăng Bắc Kim cẩn thận buông hắn ra, đỡ hắn nằm lại. Không thoải mái chỗ nào ạ? Thường Trấn Viễn tức giận nói. Chân gãy rồi, cậu thấy tôi không thoải mái chỗ nào? Lăng Bắc Kim hỏi. Có muốn uống nước không ạ? Thường Trấn Viễn nhắm mắt không nói chuyện. Lăng Bắc Kim quay người định đi thì nghe thấy hắn nói khẽ ở đằng sau, đừng đi xa. Ba anh em cuối cùng cũng bắt được một người, Vương Thụy và Đầu To, trực tiếp đưa tới đồn cảnh sát ở nơi đó, đợi bọn họ xử lý xong xuôi mọi chuyện chạy tới. Thường Trấn Viễn đã được đưa vào phòng giải phẫu, chỉ có Lăng Bắc Kim đang cầm hai chai nước khoáng ngồi chờ ở cửa. A Tiêu, không sao chứ? Đầu To sốt sắng hỏi. Đã hỏi rõ thân phận của ba anh em họ rồi, là ba anh em của bà chủ nhà cũ. Sau khi biết chuyện lão Tiêu đưa em gái mình vào bệnh viện tâm thần, thì bọn họ lập tức chạy tới, tuyên bố muốn cho lão Tiêu biết mặt. Nào ngờ chẳng thấy lão Tiêu đâu, mà chỉ thấy Thường Trấn Viễn. Việc này Đầu To áy náy lắm, là anh ta giới thiệu căn nhà, ít nhiều gì cũng phải có trách nhiệm. Không sao cả, bác sĩ bảo phẫu thuật nắn xương lại là xong rồi. Lăng Bắc Kim cũng bức rứt trong lòng. Nếu cậu về rồi lên tầng trước tiên, có lẽ sẽ có thể chịu trận tai bay vạn gió này thay Thường Trấn Viễn. Đầu To gãi đầu nói, cậu bảo chuyện này là sao chứ nhỉ? Lăng Bắc Kim nói, đội trưởng biết chưa? Anh nói với sếp rồi, sếp bảo A Tiêu nghỉ ngơi cho tốt. Đầu To đặt mông ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Lăng Bắc Kim. Anh thấy hai cậu với A Tiêu có rảnh, hôm nào thì tới miếu cúng đi. Vương Thụy nói, chúng ta là đảng viên mà, sao có thể tin mấy thứ này chứ? Đầu To mất kiên nhẫn vung tay lên. Xê, người lớn nói chuyện, trẻ con trẻ nhỏ, như cậu biết gì chứ? Vương Thụy nói ri râm, em với bác Kim bằng tuổi. Đầu To lơ cậu ta đi, tiếp tục nói với Lăng Bắc Kim. Từ lúc cậu với A Tiêu quen nhau là chẳng có được sống yên lành. Trước thì gặp tai nạn ô tô, giờ thì vô duyên vô cớ dây phải cái đám lưu manh. Anh thấy hay là tới miếu thắp mấy nén hương cho chắc? Vương Thụy hỏi. Không phải là anh giới thiệu nhà sao? Đầu To nói, thế thì anh đi cùng các cậu, tiện hương anh chi? Lăng Bắc Kim vội xua tay, không tới nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Đầu To hỏi, đến xương cũng gãy rồi mà còn không nghiêm trọng sao? Mệt cho anh lúc trước còn mời cả cao tăng tới xem phong thủy, nào ngờ chẳng có tác dụng gì cả. Lăng Bắc Kim biết anh ta chui vào ngõ cụt, nhất thời chưa ra được, đành phải mặc anh ta lẩm bẩm một mình. Không lâu sau, Thường Trấn Viễn được đưa ra, hắn được gây tê cục bộ, người vẫn còn tỉnh táo, song sắc mặt trắng bệch, hơi suy yếu. Lăng Bắc Kim làm thủ tục nằm viện cho hắn, rồi tới căng tin bệnh viện mua bộ đồ dùng rửa mặt súc miệng. Thường Trấn Viễn thấy họ đẩy hắn vào phòng bệnh xấu người, trong lòng liền vô cùng dung gian. Nhất là bên cạnh có một ông già gầy trơ xương đang nằm, trên bàn đặt hai cái bát ăn xong chưa rửa. Dù còn cách cả quãng, hắn vẫn ngửi được mồ hôi tỏa ra từ người ông già. Đầu To và Phương Thủy hợp lực khiêng hắn lên giường bệnh. Thường Trấn Viễn nắm chăn, lông mày châu tới nỗi không châu thêm được nữa. Nghĩ gì vậy? Đầu To vừa hỏi vừa đắp chăn cho hắn. Thường Trấn Viễn quay đầu đi, đẩy chăn xuống. Đầu To kéo ghế đậu qua ngồi xuống bên cạnh. Sao rồi? Hôm nay anh ngủ cùng cậu nhé. Thường Trấn Viễn. Anh ngủ có ngay không? Đầu To bật cười. Nơi này nào có chỗ cho anh ngủ. Anh ngồi đây nói chuyện với cậu thôi. Cậu coi chân cậu như vậy, lỡ cần đi vệ sinh thì cũng phải có người hầu hạ chứ. Thường Trấn Viễn vốn chưa nghĩ tới cái mức này, vừa nghe anh ta nói thế thì liền cảm thấy bụng dưới hơi ấm áp. Đi vệ sinh với tôi, hắn nói rồi định vén chăn lên. Y tá tới hỏi tình hình, thấy vậy vội chạy chặn tay hắn lại. Anh tính làm gì thế? Thường Trấn Viễn nói. Đi vệ sinh. Y tá đưa một cái bô tiểu cho hắn. Anh vừa phẫu thuật xong, đừng có hoạt động nhiều, dùng tạm cái này đi. Đầu To nhận lấy bô, cười hàm hậu với y tá. Người anh em này của tôi toàn khiến các người lo lắng thôi. Tối nay cô y tá trực ca đêm à? Vậy người anh em này của tôi đành nhờ cô để ý rồi. Hay là cô cho tôi số, nhỡ cái chuyện gì tôi không rõ thì còn gọi cho cô. Y tá lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Đầu giường có chuông cứ ấn vào, đó là được. Bên tôi có người 24/24. Đầu To nói ngượng ngùng. Anh ta nói thì nói vậy thôi, nhưng mắt vẫn háo háo nhìn người ta. Cô ta đi chỗ nào thì dán mắt vào chỗ đó. Vừa đúng lúc Lăng Bắc Kim đi vào, bước chân vốn đang sải bước về phía cửa của y tá lập tức giảm một nửa, giả vờ lơ đãng nhìn cậu đi tới bên giường Thương Trấn Viễn, mới bước nhanh ra ngoài. Vương Thụy cười nói, sư phụ anh khỏi nhìn nữa, người ta thích người xuất gia. Đầu To trừng Lăng Bắc Kim một cái, tức thì phì cười. Về sau bảo xếp Lưu lúc nhận người thì chú ý một chút, ai đẹp trai quá thì không lấy. Lăng Bắc Kim mờ mịt nhìn ánh mắt trêu thức của Vương Thụy, quay đầu bày mấy món như thau rửa mặt cho Thường Trấn Viện xem, sau đó mới bỏ vào gầm giường. Thường Trấn Viện nói, đặt lên bàn đi. Lăng Bắc Kim lại cho lên. Đầu To nhìn Thường Trấn Viễn chợt nói, kỳ thật nhìn kỹ A Tiêu cũng không tệ đâu. Vương Thụy can, sư phụ anh đừng bụng đói ăn quan chứ. Đầu To lắc đầu nói, không, anh đang nghĩ coi khi nào hòa thượng mới nóc thành cái bộ dạng của A Tiêu. Thường Trấn Viễn im lặng, còn Vương Thụy thì quay đầu cười ầm lên. Lăng Bắc Kim vốn đang cho tay trong túi áo định cầm cái gì đó ra, nghe vậy lại nhét cái thứ lôi ra được một nửa rồi còn lại. Thường Trấn Viễn tính mắt, trong tay cậu có gì vậy? Lăng Bắc Kim bất đắc dĩ lấy ra. Sô-cô-la đâu? Cậu giải thích. Nghe bảo ăn chút sô-cô-la thì có thể giảm đau. Đầu Vương Thông hề quay lại, vai cậu ta cũng không hề ngừng rung. Đầu To chú ý tới ánh mắt của Thường Trấn Viễn ly tới, ho khan nói, thì cũng là tấm lòng của đồ đệ cậu ma. Thường Trấn Viễn, tấm lòng cái con khỉ, rồi sẽ có ngày hắn cho bọn họ biết thế nào là cơ bụng.